Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3626, mưu đoạt luân hồi thiên bàn. Cái này đạo kình cực kỳ mạnh mẽ, bất quá thành đế 1-2 năm, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiên tộc một vị lão cổ vương thở dài nói, xem ra chúng ta già rồi, ta cảm giác đạo kình tuổi cũng không nhỏ. Hắn làm sao sẽ ép ma vân đều không ngóc đầu lên được. Còn có cơ thể hắn, làm sao sẽ như vậy biến thái. Lại là một cái làm bọn họ thán phục sự kiện. Đạo kình chiến lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Quả thực như là một tôn vũ trụ hùng sư. Thả ra khủng bố ngập trời khí huyết, che lấp đại vũ trụ, xuyên qua toàn bộ biển sao. Hắn quả thực như là một tôn ép thẳng tới đại đế cảnh giới vô thượng cường giả. Đây mới là đạo kình chân thực chiến lực. Hắn một điểm đều không lão. Thậm chí hắn so với thái cảnh bọn họ tuổi trẻ quá nhiều. Đạo kình bất quá vạn năm tuổi thọ mà thôi. Quét rác lão nhân đều nói là tương lai đạo kình nói không chắc có thể vượt qua hắn. Thậm chí đạo kình tu luyện chính là cực kỳ kinh thế thiên công, bất cứ lúc nào có thể bạo phát chư thiên chi uy. Một khi liều mạng đại đế đều sẽ bị uy hiếp. Đáng ghét, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mới vừa giao thủ ma vân đều phải bị đánh nổ. Trong cơ thể hắn nhưng là chảy xuôi ma tổ một mạch chí cường bảo huyết. Làm sao liền cái này đạo kình cũng không sánh nổi. Đạo kình chiến lực càng ngày càng cuồng bá, dường như một tôn chư thiên chiến thần. Từ khi đạo chủ mất tích, toàn bộ đạo chủ phủ liên ẩn núp xuống, bảo tồn tất cả thực lực. Đạo kình thành đế sau cũng không có ra tay quá một lần. Hiện tại là hắn lần thứ nhất ra tay, đánh ra hắn gốc gác. Có thể nói chư thiên hùng sư, hơi một tí gào vỡ đầy trời biển sao. Ha ha ha, đạo chủ phủ cường giả kích động như điên. Hiện tại đế lộ chiến lại nhiều một pho tượng chiến thần. Một tôn chiến lực ngập trời vô thượng chiến thần. Quét rác lão nhân rốt cục có một người trợ giúp. Hiện tại đạo chủ cũng vương giả trở về. Như vậy thiên tôn cùng cửu thế đế nếu là ở đột phá, tương lai đế lộ chiến cũng gốc gác ngập trời, chưa chắc không thể cùng dị vực chống lại. Đừng quên lão đại ca đệ tử chính là chư thiên đế. Suy nghĩ một chút bọn họ liền kích động. Tương lai đế lộ chiến cũng có chinh phạt thiên hạ, chinh phạt tạo hóa hải, chinh phạt bất hủ sơn gốc gác. Lão tổ vì sao còn chưa tới? Ta nhanh không kiên trì được. Lão tổ không nữa đến, luân hồi thiên bàn liền không gánh nổi. Thái cửu nhanh tuyệt vọng. Hắn phát hiện một cái để hắn hoảng sợ sự tình. Luân hồi thiên bàn đang không ngừng mất khống chế, bị đạo lăng phân thân nắm giữ. Hiện tại hắn muốn lấy đi luân hồi thiên bàn, căn bản không thể. Đại hắc nhưng là phát điên lấy nhị thập tứ chư thiên đè ép luân hồi thiên bàn, phòng ngừa thiên bàn bỏ chạy. Nếu là bảo vật này trở về luân hồi một mạch, căn bản không có hy vọng lấy đi thiên bàn. Mà đạo lăng phân thân chính là luân hồi tiên liêu, càng tu hành luân hồi kinh, ván đã đóng thuyền luân hồi một mạch cường giả, có tư cách nắm giữ luân hồi thiên bàn. Từ khi luân hồi một mạch thủy tổ ngủ say, thiên bàn này chỉ cần là tu hành luân hồi kinh cường giả đều có thể nắm giữ. Đạo chủ cũng không ngoại lệ, hắn có thể nắm giữ hoàn chỉnh luân hồi kinh, thậm chí tu luyện cấp độ so với thái cửu cao thâm hơn. Ầm ầm, thiết huyết giống như đánh giết thủ đoạn, đạo lăng bàn tay đột phá luân hồi thiên bàn sức mạnh. Hướng về thái cửu bao trùm tới, một trưởng này đồng dạng bá tuyệt vô cùng. Thời khắc này thái cửu, cuối cùng cũng coi như rõ ràng thái cảnh đến cùng thua với ai, đến cùng bại ở nơi nào. cự phủ người chuyển thừa, bất công, này không công bằng. Thái cửu như là một đầu dã thú bị thương đang gầm thét. Tại sao đạo chủ rơi vào tuyệt cảnh? Hắn không chỉ có không có chết đi, còn phải đến cự phủ. Cự phủ chính là chí cường thiên binh, vũ trụ chí cường giả đều thèm nhỏ dại tuyệt thế chí bảo. Tuy rằng đạo lăng chưa từng lấy ra cự phủ, nhưng là này khai thiên cự phủ đủ để đại biểu đạo lăng thân phận bây giờ. Hắn chính là đời thứ ba cự phủ người chuyển thừa. Trong bóng tối, ngàn tỷ cự phủ hiện ra, thẩm thấu đồ diệt thiên hạ ý chí. Một trường này khủng bố đến mức tận cùng, bất cứ lúc nào có thể mở ra hỗn độn, sáng lập vũ trụ, huy động lên đến thời khắc, năm tháng sông dày đều muốn theo đổ nát. Đây là một môn đã từng giết tới vũ trụ run rẩy cái thế thần thông. Phúc, thái cửu kêu thảm thiết, ho ra đầy máu, hắn già rồi, khí huyết khô héo, sinh mệnh hấp hối, tuổi thọ không nhiều, hắn liền thái cảnh cũng không bằng. Càng khỏi nói ở đạo lăng thiết huyết đánh giết thủ đoạn bên dưới chống lại. Mặc dù là hắn thiêu đốt đế nguyên, cũng tránh thoát không ra vùng đất này. Ngàn tỷ cự phủ ở tổ hợp, xây dựng ra một khẩu khai thiên cự phủ. Ta không cam lòng, thái cửu phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Một khi hắn chết đi, luân hồi thiên bàn liền rơi vào đạo lăng trong tay. Toàn bộ bất hủ thành yên tĩnh đáng sợ, ai còn đi ngăn cản? Hoàng tộc, tiên tộc cùng đạo lăng hiện tại trên căn bản không có quá oán cừu nặng, mà dị vực cường giả trên căn bản đều đang bất hủ sơn. Mặc dù là bất hủ thành ẩn núp dị vực cổ vương, người nào dám ra đây? Quét giác lão nhân liền đứng ở trong hư không, không nhúc nhích, ai dám khiêu khích đại đế? Đế lộ chiến, đại thế đã thành. Liên tiếp đi ra ba tôn vô thượng cường giả, mỗi một cái đều có thể một mình chống đỡ một phương. Thậm chí còn có chư thiên đế tọa chấn, đây chính là vũ trụ chí cường giả. Còn ai dám coi thường đế lộ chiến? Mặc dù là hoàng tộc cùng tiên tộc đều muốn cân nhắc một chút, có thể không chống đỡ được đế lộ chiến sức mạnh. A, thái cửu nát tan, trốn không thoát đạo lăng lòng bàn tay, bị hắn một cái tát đập chết ở tinh không bên dưới. Hôm nay liên tiếp chết đi cổ vương, một lần so với một lần chấn động, một lần so với một lần máu tanh. Đạo chủ ở tuyên cáo hắn trở về, tuyên cáo sức mạnh của hắn. Cổ vương thì thế nào? Mặc dù là hiện tại đại đế đi ra, cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến đạo lăng. Ma Vân cũng không kiên trì được, bị chư thiên biển máu ép sụp. Đạo kình dường như một tôn bất diệt hùng sư, liên tiếp va chạm Ma Vân thân thể nứt toác. Hắn thiêu đốt đế nguyên liều mạng, cũng rất khó uy hiếp đến đạo kình. Các ngươi mau nhìn. Sau đó một màn để bất hủ thành bên trong người đều hoảng sợ. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng phần thân ngồi xếp bằng ở luân hồi thiên bàn trên, xúc động luân hồi thiên bàn cộng hưởng. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Thậm chí để bọn họ sắp nứt cả tim gan, chính là luân hồi thiên bàn đang thu nhỏ lại, hóa thành một cái màu vàng cổ xưa thiên bàn, treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, rơi xuống vô tận luân hồi tiên quang. Không thể, luân hồi một mạch bên trong cung điện phát ra mất khống chế âm thanh. Luân hồi thiên bàn, đạo chủ làm sao sẽ nắm giữ luân hồi thiên bàn? Tiên tộc cùng hoàng tộc cổ vương đều kinh ngạc sững sờ. Đây chính là luân hồi một mạch trấn bảo vệ khí vận vô thượng thiên binh, bây giờ lại bị đạo chủ cho khống chế lại. Đạo chủ, ngươi làm sao có thể? Tiên tộc có một cái cổ vương, tức giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Liên tiếp tam đại cổ vương chết trận, Vào lúc này tiên tộc cổ vương cũng không dám đứng ra ngăn lại đạo lăng. Bởi vì hiện tại bất hủ thành bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện hai cái bàn tay, vờn quanh ngập trời huyết quang, thẩm thấu khủng bố vô biên sát niệm mần đi hai cái bàn tay. Trực tiếp hướng về dị vực cùng luân hồi một mạch đại điện đánh tới đi. Hai cái này đại điện, ở đạo lăng sức mạnh dưới không đỡ nổi một đòn, bị đập thành phấn vụn, nội bộ máu chảy sông dài, người xung quanh không chết mà run. Thủ đoạn này quá máu tanh, tiêu diệt bọn họ ở bất hủ thành môn hộ, tương đương với đập nát bọn họ sơn môn. Có thể trọng yếu chính là, đạo chủ cướp đi luân hồi thiên bàn. Hết chương.